nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2, Góc Truyện audio.com. Vài ngày sau đó, Trương Tuấn không hề xuất hiện trong tấm mắt của cô. Cô không biết anh làm gì, cũng không muốn biết, chỉ có điều, Trương Tuấn biến mất cũng không có làm cho cô thoải mái thêm chút nào. Bởi vì từ sau ngày mưa hôm đó, ngày hôm sau cô liền sinh bệnh, không cần đo nhiệt độ cơ thể cô cũng biết cô bị sốt cao. Toàn thân đau nhức cùng với hô hấp càng lúc trở nên nặng nề. Cô nằm ở phòng dành cho khách suốt cả ngày. Tuy bị bệnh, nhưng là cô ngủ rất an ổn. Bởi vì, trên cái giường đó, có mùi vị của cha mẹ cô. Ngày thứ ba, vì được nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực của cô dần dần khôi phục một chút. Từ từ rời giường, cô làm cho mình một bát cháo. Sau đó chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Xin chào, cô tiếp nhận điện thoại. Là một số điện thoại xa lạ. Cô khỏe chứ, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Liền Tịch Tịch không? Tôi là y tá của bệnh viện. Nguyên lai là bệnh viện gọi tới. Trong nội tâm Liền Tịch Tịch đột nhiên run lên. Chẳng lẽ là đứa bé xảy ra chuyện gì sao? Xin hỏi có chuyện gì? Cô hỏi tiếp, là như vậy, đứa bé bây giờ đã có thể hô hấp bình thường và tim cũng đã đập ổn định. Dự tính 3 ngày sau có thể xuất viện. 3 ngày sau là được rồi sao? Tốt, tôi biết rồi, nghe đến đó, tảng đá đè nặng trong lòng cô mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống được. Nếu như gia đình có thời gian, có thể tới bệnh viện thăm đứa bé. Cảm ơn, hôm nay tôi sẽ đi qua thăm. Theo lệ nói lời cảm ơn, tâm tình Liền Tịch Tịch lập tức tốt hơn rất nhiều. Cô hy vọng đứa con của Nhược Vân có thể khỏe mạnh phát triển. Để có thể đền bù tiếc nuối trong lòng Nhược Vân, cô cũng hy vọng, có một sinh mệnh bé nhỏ này có thể là cho tính cách Trương Tuấn trở nên ôn hòa một ít. Đều nói trẻ em là thiên sứ, hy vọng tiểu thiên sứ này có thể cứu vớt được ác ma Trương Tuấn này. Cúp điện thoại, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có ý thức được một chuyện, rằng chồng của cô Trương Tuấn đã 2 ngày không có trở về nhà. Lúc chiều, sau khi tỉnh lại cô thử gọi một cuộc điện thoại cho Trương Tuấn. Cô nghĩ nói cho anh biết, cô muốn đi bệnh viện thăm đứa bé, nhưng là điện thoại lại không cách nào kết nối được. Cô nghĩ, cho dù Trương Tuấn trở về thấy cô không có ở nhà. Cô nói với anh là cô đi bệnh viện thăm đứa bé. Anh hẳn cũng sẽ không tức giận. Nghĩ vậy, cô thoáng an tâm một ít. Sau đó thay đổi y phục, cầm theo túi sách rồi ra cửa, bổ sung thêm C77. Nuôi nhốt kiều thê cuốn 2, đệ 2 cuốn chương 77. Vài ngày sau đó, Trương Tuấn không hề xuất hiện trong tấm mắt của cô. Cô không biết anh làm gì, cũng không muốn biết, chỉ có điều. Trương Tuấn biến mất cũng không có làm cho cô thoải mái thêm chút nào. Bởi vì từ sau ngày mưa hôm đó, ngày hôm sau cô liền sinh bệnh, không cần đo nhiệt độ cơ thể cô cũng biết cô bị sốt cao. Toàn thân đau nhức cùng với hô hấp càng lúc trở nên nặng nề. Cô nằm ở phòng dành cho khách suốt cả ngày. Tuy bị bệnh, nhưng là cô ngủ rất an ổn. Bởi vì, trên cái giường đó, có mùi vị của cha mẹ cô. Ngày thứ ba, vì được nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực của cô dần dần khôi phục một chút, từ từ rời giường, cô làm cho mình một bát cháo, sau đó chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Xin chào, cô tiếp nhận điện thoại. Là một số điện thoại xa lạ. Cô khỏe chứ, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Liền Tịch Tịch không? Tôi là y tá của bệnh viện. Nguyên lai là bệnh viện gọi tới. Trong nội tâm Liền Tịch Tịch đột nhiên run lên. Chẳng lẽ là đứa bé xảy ra chuyện gì sao? Xin hỏi có chuyện gì? Cô hỏi tiếp, là như vậy, đứa bé bây giờ đã có thể hô hấp bình thường và tim cũng đã đập ổn định. Dự tính 3 ngày sau có thể xuất viện. 3 ngày sau là được rồi sao? Tốt, tôi biết rồi, nghe đến đó, tảng đá đè nặng trong lòng cô mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống được. Nếu như gia đình có thời gian, có thể tới bệnh viện thăm đứa bé. Cảm ơn, hôm nay tôi sẽ đi qua thăm. Theo lệ nói lời cảm ơn, tâm tình Liền Tịch Tịch lập tức tốt hơn rất nhiều. Cô hy vọng đứa con của Nhược Vân có thể khỏe mạnh phát triển. Để có thể đền bù tiếc nuối trong lòng Nhược Vân,